Chương 998, Thái Thuế Gió bắt đầu thổi sóng. Chương 998, Thái Thuế Gió bắt đầu thổi sóng đi đến trước mặt Lục Vũ, lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Lục Vũ chúng ta đón đến báo động, nghe nói có người tập kích biệt thự, cho nên đến đây điều tra, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. A Lục Vũ nhất thời nhướng mày, trong nội tâm âm thầm cân nhắc, cái này cảnh quan lời dường như có chút không đúng, cái gì gọi là biệt thự chịu tập kích, chính mình GN cùng hắn đi một chuyến chẳng lẽ là mình tập kích biệt thự của mình không thành. Mặc kệ hắn, Lục Vũ bay thẳng đến trong biệt thự đi đến. Người này cảnh quan vội vàng tiến lên ngăn lại Lục Vũ đường đi, nghiêm túc nói, hy vọng ngươi phối hợp, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói ý tứ lời của này là, toàn bộ thôn trấn cũng biết ngươi Lục Vũ như thế nào đi nữa, thế nhưng ngươi lợi hại hơn nữa cũng ở ta phạm vi quản hạt ở trong, ta để cho ngươi làm gì ngươi phải làm gì, lấy chính tự mình quan uy. Lục Vũ hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, thấy hắn ngăn lại đường đi của mình, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, tại lồng ngực của hắn huyệt đạo xuất một chút. Người này cảnh quan cảm giác mình toàn thân tê dần, thấy Lục Vũ vượt qua chính mình, nghĩ lần nữa tiến lên đi ngăn trở, nhưng lại một chút cũng không nhúc nhích được, không riêng không nhúc nhích được, nói liên tục lời năng lực đều đánh mất. Rất nhiều nhân viên cảnh sát đi đến trước mặt của hắn, thấy trưởng quan của mình vẫn không nhúc nhích, chỉ là tại nháy mắt, mấy người nhìn nhau, thế nhưng cũng không có minh bạch trưởng quan ý tứ. Lại nhìn một chút trưởng quan, phát hạ không đúng, trưởng quan động tác 10 phần cứng ngắc, lại còn một cái tư thế có thể kiên trì tiếp cận 20 phút. Thế nhưng bệnh không có cảm giác được cơ bắp đau bứt nhức mà buông cánh tay xuống. Một cái trong đó tiểu cảnh viên chọn ngón cái đối với trưởng quan nói, trưởng quan thật lợi hại, vậy mà có thể kiên trì một động tác thời gian dài như vậy, vẫn không nhúc nhích. Từ khoa học góc độ hỏi một chút, ngươi cánh tay không đau sao? Những lời này vừa ra, đem người này trưởng quan khí không kém điểm thổ huyết, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là trong chốc lát chính mình có thể động, cái thứ nhất liền tiêu diệt ngươi, để cho ngươi tại một bên nói ngồi châm trọng. Cố Nguyên Kỳ thấy Lục Vũ trở lại, vội vàng chạy tới, trong mắt lóe ra nước mắt, kích động nói với Lục Vũ, ngài không có bị thương à, có thể bình an trở lại thật tốt quá. Lục Vũ nhìn nhìn nàng, trên mặt rất bình tĩnh đối với nàng hỏi, mới vừa rồi là ngươi báo cảnh? Cố Nguyên Kỳ gật gật đầu, đối với Lục Vũ hồi đáp, là ta báo cảnh, vừa rồi ta xem một đám người muốn tìm ngài phiền thoái, cho nên lo lắng an nguy của ngài, mới báo cảnh. Tuy Lục Vũ rất chán ghét những cảnh sát này luôn là đi đến biệt thự của mình, thế nhưng cũng không trách tội Cố Nguyên Kỳ. Rốt cuộc nàng cũng là có hảo ý. Lục Vũ mang trên mặt mỉm cười, nói với nàng, nếu như vậy, vậy ngươi đi cùng những cảnh sát này nói rõ ràng, để cho bọn họ có thể rời đi biệt thự. Vâng. Cố Nguyên Kỳ đáp ứng một tiếng, liền đi ra biệt thự, đi xong thành Lục Vũ cho nhiệm vụ của mình. Vừa rồi Lục Vũ cùng hơn 50 danh hấp huyết quỷ đại chiến thời điểm, Cố Nguyên Kỳ đã tại biệt thự trên lầu nhìn rõ ràng, nhất là Lục Vũ trong tay kết thúc cái ấn, một đạo lam sắc ánh sáng, lấy Lục Vũ làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán thời điểm. Cố Nguyên Kỳ trong nội tâm 10 phần chấn kinh, không ngừng phỏng đoán lấy này của mình cái lao bản rốt cuộc là lai lịch gì, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có thần tiên tồn tại sao? Xem ra sau này chuyện của Lục Vũ, cảnh sát căn bản giúp không được gì, hay là ít thêm chút phiền toái tương đối khá. Nghĩ vậy, Cố Nguyên Kỳ hướng phía bọn cảnh sát đi đến, muốn cùng bọn họ giải thích một chút, nhìn xem có thể hay không nhưng bọn họ trực tiếp rời đi, tránh quấy rầy Lục lao bản nghỉ ngơi. Lục Vũ trở lại phòng làm việc của mình, đơn giản thu thập một chút đồ vật, tuy bên ngoài rất nhao nhao, rất nhiều cảnh sát tại chính mình trong sân bận việc, thế nhưng không chút nào ảnh hưởng chính mình luyện đan. Nhàm chán thời điểm, Lục Vũ cũng sẽ mở ra TV đến xem một ít tin tức ca cờ loa y đồ vật. Lúc này, Lục Vũ đã nghe được thứ nhất tin tức nói như thế, hôm qua có người ở chính mình vườn rau bên trong phát hiện một cái béo thịt, chuyên gia suy đoán, vật ấy hẳn là trong truyền thuyết Thái Thuế, đến cùng kết quả như thế nào, chúng ta hội tiến thêm một bước theo dõi đưa tin. Lục Vũ nghe xong tin tức, cảm giác Thái Tuế cái tên này hết sức quen thuộc, vừa vặn văn phòng có cổng tủ tờ, chỉ cần là trên cái thế giới này xuất hiện đồ vật, cũng có thể lên mạng tra đến. Lục Vũ đem người tham gia đặt tại trong lò đan, tại dưới đây đun nóng, nhàn rỗi lúc ra, đi đến trước mặt cổng tủ tờ, lên mạng bắt đầu Thái Tuế. Sau khi trải qua, Lục Vũ đối với vật này đột nhiên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thái Tuế, lại xương đo nhục linh chi, chỉ cần là có nước địa phương liền có thể sinh trưởng. Truyền thuyết cổ đại tiên hoàng cũng khổ hơn đau khổ tìm kiếm trường sinh bất lao thuốc, thường xuyên ăn vật ấy, quả thật có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Chỉ bằng vào lấy này vài loại giới thiệu, Lục Vũ liền có thể kết luận, vật ấy nhất định là có linh khí. Hơn nữa có thể tại cực kỳ đặc thù dưới tình huống hấp thu linh khí cho mình dùng, sau đó để mình tiến hành sinh trưởng. Vật ấy không có rễ cây, hoàn toàn là dựa vào hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa, tiến hành sinh trưởng, cho nên mới đã trở thành mọi người trong miệng vật đại bổ. Từ hồng hoang thời kỳ đến bây giờ, đã sinh trưởng vài tỷ năm, cho dù trên cái thế giới này thiên địa linh khí lại mỏng manh, vài tỷ năm sinh trưởng hấp thu, cũng có thể bảo tồn không ít ta, nếu là có thể đem nó luyện hóa thành đan dược, nhất định có thể rất nhanh bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Đợi trong cơ thể chân nguyên bổ sung hảo, ta liền có thể hoành không vũ trụ, trở lại thế giới của mình. Nghĩ vậy, Lục Vũ trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng, tam tài trên đại thế giới Lục gia không biết hiện tại tại tình huống như thế nào, có phải hay không lại có ma quân xâm phạm, chính mình còn tầng tại Bách Tinh Hải đắc tội rất nhiều lao quái vật, bọn họ có thể hay không nghe nói chính mình mất tích, liên hợp lại, đánh Lục gia. Bốn cái bây giờ là không phải là cũng đang nghĩ lấy ta, không có tin tức của ta, bọn họ nhất định sẽ gấp chết. Đỗ Lao còn ở đó hay không Lục gia thủ hộ, cùng Lục gia lão tổ Lục Thái Tông hai người liên thủ, Lục gia hẳn là không có nguy hiểm a, lại còn Lục gia trận pháp đại sư Trần Huyền Trô bố trí thủ hộ đại trận, chỉ cần đối phương không có quá pháp bảo lợi hại, Lục gia cùng cả cái thiên đô chính là an toàn. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn thiên không, nhặt bầu trời màu lam, vài tia mây bay tùy ý thổi qua, hết thảy đều hiển lộ hết sức mãn nguyện, thế nhưng trong lòng Lục Vũ lại là lo lắng vạn phần, nhất là nghĩ đến chính mình bốn cái, lại càng là lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể lập tức lưu động không gian giới của mình chỉ, lấy ra bên trong đan dược bổ sung chân nguyên trong cơ thể, khống chế Sâm La kiếm, trở lại tam tài đại thế giới. Thế nhưng trước mắt việc cấp bách, là muốn tìm đến trên cái thế giới này thiên tài địa bảo, luyện hóa thành đan, ăn vào về sau tài năng bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Trên cái thế giới này linh khí thưa thớt, gần như cùng không có cũng kém không nhiều lắm, lại còn đi đến cao y tinh cầu này coi như là có một đoạn thời gian, ngoại trừ hai cái cương thi cùng một ít hấp huyết quỷ. Lại không thấy được một ít lợi hại quái vật, lại còn bọn họ cũng không xem như tu luyện chi vật, cương thi bất quá là một cái tà tu khôi lỗi, mà hấp huyết quỷ chỉ là trong cơ thể mang theo loại nào đó virus nhân loại mà thôi. Lại còn trên cái thế giới này thổ nhưỡng cũng không phải vô cùng phi nhiêu, gieo trồng ra nhân sâm cũng chỉ là một ít không vào được phẩm cấp tàn thứ phẩm, chỉ có mình tại sơn lĩnh bên trong tìm được mấy viên lên chút đầu năm giã sơn sâm coi như nói đi qua. Thế nhưng cùng mình ở tại trong thế giới so với, quả thực là một cái trên trời. Một cái tại bùn trong đồng dạng, trên lệnh quá lớn, mà chính mình phải tại một ít tàn thứ phẩm bên trong lấy ra linh khí, bổ sung bản thân. Theo tốc độ như vậy đến xem, coi như mình có thể đem trong cơ thể linh khí bổ sung trở lại, cũng cần trăm năm bên ngoài, để cho nhân tâm phiền chính là, trên thế giới này tu luyện tiến cảnh chậm chạp, chỉ có thể không công lãng phí thọ nguyên. Càng nghĩ, Lục Vũ thở dài, quay người trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu đem những nhân sâm này tiến hành, sau đó để vào trong lò đan, tiến hành đun nóng luyện chế. Lại muốn nghĩ trong tin tức chỗ thông báo Thái Tuế, trong nội tâm lại là khẽ động, cầm lấy bên người điện thoại bắt đầu cho Khương Vân Đình gọi điện thoại, nghĩ nhờ một chút có quan hệ cái này chuyện của Thái Tuế. Điện thoại truyền được, Lục Vũ đem ý nghĩ của mình nói một lần, Khương Vân Đình biểu thị duy trì, hai ngày sau sẽ phái người đi đón trên Lục Vũ, cùng đi xem nhìn cái này trong truyền thuyết Thái Tuế. Cúp điện thoại, Lục Vũ lại nhìn một lần có quan hệ Thái Tuế tin tức, để cho trợ thủ của mình Cố Nguyên Kỳ chỉnh lý ra một ít Thái Tuế liên quan tư liệu. Hai ngày sau, Khương Vân Đình tự mình dẫn người tới trong biệt thự tiếp Lục Vũ. Lục Vũ đơn giản thu thập một chút, lên xe, thẳng đến Thái Tuế khai quật địa phương. Tới chỗ này, bắt đầu nghe ngóng Thái Tuế tung tích, một người lao giả nói với bọn họ, tin tức này ta biết, lúc ấy là Trương lão gia tử trong nhà quốc thời điểm phát hiện, trong nhà thả ở hai ngày, nghe nói hôm nay hắn mang theo đồ vật đi tỉnh thành, muốn cho chuyên gia giám định một chút vật này đến cùng phải hay không Thái Tuế. Khương Vân Đình vội vàng nói tiếng cảm ơn. Cũng muốn hạ xuống Trương lão gia tử phương thức, liền đi ô tô, khu xa đi đến gần nhất tỉnh thành. Trên xe, Khương Vân Đình nói với Lục Vũ, cái thành phố này rất nhỏ, có thể giám định Thái Tuế như vậy đồ cổ địa phương không nhiều lắm, cũng liền chỉ có dược liệu trong nghiên cứu tâm mới có như vậy chuyên gia, chúng ta tới liền bây giờ đi. Lục Vũ gật gật đầu. Xe chạy được một giờ, rốt cục đi tới dược liệu trong nghiên cứu tâm, Lục Vũ sau khi xuống xe, lập tức đem cảm giác lực ngoại phóng, rất nhanh liền tập trung vào Thái Tuế vị trí. Từ mặt ngoài linh khí tán phát lượng đến xem, Thái Tuế đúng là nơi này. Bất quá ngoại trừ bên ngoài Thái Tuế, phụ cận dường như còn có một ít đồ vật đang ngó chừng Thái Tuế, những cái này tuy hóa thân thành hình người, thế nhưng trên người như cũ tản ra chút ít yêu khí. Khương Vân Đình vừa muốn tiến nhập trong nghiên cứu tâm, Lục Vũ đưa tay đưa hắn ngăn lại, nói với hắn, chúng ta không cần tiến vào, trong chốc lát khả năng người này chắc chắn ôm Thái Tuế ra. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình liền dừng bước. Đối với theo như lời Lục Vũ một chỗ đều là tin tưởng không nghi ngờ, ở trong lòng Khương Vân Đình, Lục Vũ hiện tại đó là sống thần tiên đồng dạng tồn tại, lời của hắn chính là thánh chỉ, không để cho cãi lời. Lục Vũ một đoàn người liền ở bên ngoài chờ. Trương lão gia tử ôm Thái Tuế, sáng sớm liền đi tới dược liệu trong nghiên cứu tâm, muốn tìm chuyên gia đến đây kiên định một chút, bất quá hắn tới quá sớm, vừa tới đại môn, canh cô nở dê người liền nói cho hắn biết, trong nghiên cứu tâm nhân viên sáng sớm 9 điểm tài năng đi làm, để cho hắn trước tại bực này đợi một chút. Trương lão gia tử liền ôm Thái Tuế tại cổng môn đợi chừng hơn 2 giờ, cuối cùng đã tới 9 điểm, Trương lão gia tử vội vàng chạy vào trong nghiên cứu tâm, tìm được chuyên gia đối với Thái Tuế tiến hành giám định.